Xuyên không kỳ cục truyện, chương 27, Kha Chết Toàn lừa Trịnh Du Du. Góc truyện audio.com. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hạ Tước liền về phòng mình. Trước khi bước vào phòng, nàng đã bị Hạ Nữ Linh chặn đường. Có chuyện gì không vậy? Nàng lạnh nhạt hỏi, mày cũng cao tay quá rồi. Ngay cả con mồi to béo như Đông Phương Dương Minh mà mày cũng dễ dàng nắm trong tay được. Định chơi lạc mềm buộc chặt à, Hạ Nữ Linh lộ rõ vẻ mặt của một cô gái toan tính mà khinh bỉ nhìn Hạ Tước. Đàn ông như anh ta, tao vốn không có hứng thú. Nàng nhẹ nhàng nói, bản thân vừa định mở cửa phòng thì liền bị ả nắm chặt tay lại. Mày đừng bày đặt này nọ, lúc trước là đứa nào đeo bám lấy hắn ta, giờ thấy chiêu này không hiệu quả liền làm trò khác chứ gì. Tao nói cho mà biết kẻ mưu mô như mày cho dù có chết anh ta cũng không để ý đến mày. Nếu được như lời mày nói thì tốt quá, tao đã chán hắn ta rồi, hay là tao nhường lại cho mày đó. Chẳng phải này giỏi diễn kịch với đàn ông lắm sao? Nàng nhếch môi khinh bỉ nhìn gương mặt đang tức giận của ả ta mà vui vẻ. Đúng lúc này bà Hạ lại gọi cả hai cô con gái của mình bước xuống nhà. Tại phòng khách, ba và anh nàng đã có mặt ở đó. Xung quanh chính là Lý Gia. Dạ, mọi người gọi con, nàng lại quay về vẻ ngoài hiền lành của mình. Cả gia đình chúng ta cùng ngồi chung với anh chị Lý một chút. Mau giới thiệu đi con. Hạ mẹ vui vẻ để Hạ Nữ Linh ngồi kế bà Lý và để nàng ngồi kế mình. Dạ cháu là Hạ Nữ Linh. Cháu là chị của Hạ Tước. Ồ cháu thật xinh đẹp nha. Bà Lý vui vẻ nói chuyện với Hạ Nữ Linh nhìn vào thì ai mà chẳng biết. Bà rất thích cô ta. Hạ Nữ Linh như vậy mà lại đắc ý. Thế nhưng ả nào biết rằng phía sau mọi chuyện đang diễn ra ở đây vẫn có ít người hiểu rõ sự việc trước mắt. Trong lúc đó tại một quán bar sang trọng, hắn, Đông Phương Dương Minh đang ngồi uống rượu, bên cạnh là Kha Chiết Toàn và Trịnh Du Du. Đừng uống nữa, cậu là bác sĩ đó, làm như không biết mấy thứ này không tốt cho sức khỏe của mình vậy. Kha Chiết Toàn chỉ biết lắc đầu nhìn tên cuồng rượu trước mắt. Anh ta tại sao lại ra nông nỗi này? Trịnh Du Du cũng mới đến, cô vừa nhận điện thoại của Kha Chiết Toàn thì liền chạy đến. Cuối cùng chỉ biết ngồi uống một ly rượu trái cây mà cảm thấy mình vô dụng chẳng biết nên làm gì. À, là, thất tình đấy mà, Kha Chiết Toàn có chút ấp úng. Thật ra thì chuyện này là do cậu bày ra. Cậu muốn nhờ hắn giúp mình đem Trịnh Du Du ra chịu trách nhiệm để gây sức ép cho gia đình cũng như cho Trịnh Du Du. Bởi vì gia đình cậu mà Du Du của cậu cũng không đồng ý gả cho cậu nữa. Cuối cùng Trịnh Du Du mới uống xong một ly rượu trái cây mà đã cảm thấy hết sức lực cứ vậy mà để cho Kha Chiết Toàn đem đi. Trước khi đi cậu còn quay lại cảm ơn hắn một cái. Sau khi cậu bỏ đi, hắn lại ở đó một mình uống rượu. Hết cách rồi, không lẽ hắn phải như tên họ Kha này, lừa Hạ Tước của hắn, à không là Hạ Tước thôi, nàng vốn không phải là của hắn mà. Không lẽ hắn lại lừa nàng để chiếm đoạt được nàng mà thôi. Càng nghĩ Đông Phương Dương Minh lại càng mệt mỏi. Kết chương.